Hỗn Nguyên Hệ Thống, chương 152, Đại Chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát, đám mây đen cuồn cuộn mang theo chi chít thân ảnh tràn ngập hắc khí liền tiến đến sát chỗ mà nhân tộc đang đóng quân. Ma Vân đen ngòm dường như cũng đã nhận biết được sự tồn tại của đám tu sĩ nhân tộc, nhất thời tốc độ cũng chậm lại. Tuy nhiên, hầu như tất cả cũng đã tiến vào bên trong khu vực bao phủ của Huyền Cực Thất Tinh Trận. Chỉ thấy, từ trong đám Ma Vân bỗng nhiên hé lộ một thân ảnh. Thân ảnh này là một nam tử người mang hắc giáp phiêu đãng như mây khói, toàn thân chỉ để lộ hai ánh mắt như hai đóm lửa âm u bập bùng, trên người lại có một sợi xích màu đen vắt từ trước ra sau, tay cầm một thanh ma côn thô to, tỏa ra từng làn hắc mang. Nam tử này sau khi bước ra phía trước liền cất giọng khàn khàn, thình lình lại nói một loại ngôn ngữ nhân tộc. Liễu Mi, đã lâu không gặp, chắc chưa quên ta chứ? Khẹt khẹt, hừ, một gã dị tộc không cùng chí hướng thì có gì để nhớ? Nếu hôm nay đã đến đây thì chị ảnh ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi đây. Liễu Mi cũng hừ lạnh đáp, sau đó đột nhiên phất tay ra hiệu. Bên dưới trung tâm hòn đảo bỗng thình lình một màng sáng thấu trời xuất hiện, lập tức cả hòn đảo rung dày kịch liệt. Từ trong quầng sáng bỗng xuất hiện 5 người đang đả tọa, mặc dù nhắm nghiền mắt nhưng khí tức đại phát, chung quanh là 100 gã tu sĩ khác cũng liên tục vận dụng pháp quyết đến cực hạn. Vầng sáng từ trung tâm đảo đột nhiên xông thẳng lên bầu trời vốn đã xám xịt, lập tức như một ngọn pháo hoa tan vỡ ra, nhiều ánh sáng bắt đầu điên cuồng lan tràn khắp bốn phương tám hướng, thanh thế cực kỳ kinh người. Gã ảnh tộc tên Trụy Ảnh nhìn thấy cảnh này liền cười lạnh. Khạc, Huyền Cực Thất Tinh Trận sao? Xem ra Liễu Mi ngươi cũng muốn chơi một ván lớn, vậy thì để bổn tọa tiếp ngươi, còn lũ tôm tép này thì để người của ta chăm sóc thật tốt, khạc khạc khạc. Trụy Ảnh nói xong, liền nhoáng người một cái bay ra xa xa. Liễu Mi thấy vậy thì nhướng mày, cũng hiểu nếu hai người đánh nhau chỗ này, khó tránh sát thương đến người phe mình, vì vậy không hẹn mà gặp đều muốn rời chiến trường đến nơi xa hơn. Nàng liền nhìn về phía xa, nói nhẹ, thiên sát đạo hữu, nhờ người chủ trì chiến đấu, được Liễu tiên tử xin cứ tự nhiên, chúc ngài khai kỳ đắc thắng. Người nói là một lão giả được mệnh danh là thiên sát, tu vi cực kỳ cao thâm, cũng đạt nửa bước hóa thần. Liễu Mi nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu, liền trực tiếp xé rách hư không rời đi. Lúc này nhìn lại, đội quân ảnh tộc cũng đã bắt đầu hành động. Hơn 1000 chiếc ma sa màu đen dàn thành chiến đội hình tam giác tiến tới. Mỗi chiếc đều có ma vân âm u quỷ dị bao bọc, cực kỳ quỷ dị. Đứng trên mỗi phi sa là 2 tên ảnh tộc, toàn bộ những tên này đều được bao bọc trong một loại chiến giáp màu xám, hai mắt đỏ ngầu tựa như hai ngọn lửa bên trong. Nhưng càng lộ vẻ kỳ dị đó chính là cả đoàn binh của ảnh tộc chỉ lặng lặng tiến tới mà không phát ra bất cứ âm thanh gì, tựa như những xác chết biết đi vậy. Lúc này, thiên sát lão giả cũng không nói hai lời, lập tức hét lớn. Phát động sát trận, ngay sau tiếng hét, những người bên trong pháp trận đồng loạt khởi động pháp quyết. Từng đạo chú ngữ theo đó truyền ra, tất cả những người bên trong trận nhãn đều xuất hiện một đồ án màu trắng bạc trên mặt, chậm rãi vận chuyển tựa như vật sống. Hơn nữa, ngay sau khi phát động, mỗi người đều gương mặt đỏ dần, chứng tỏ linh lực trong cơ thể đã đạt đến mức độ tiêu hao cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng theo những tiếng chú ngữ truyền ra ngày càng đậm đặc. Lập tức từ trên bầu trời bỗng dưng hỏa vân cuồn cuộn xoay tròn như một vòng xoáy khổng lồ ập xuống. Từng đạo hỏa diễm phô thiên cái địa, lấy tốc độ và lực lượng khổng lồ dồn dập đánh xuống binh đoàn ảnh tộc không chút báo trước. Dưới tình huống này, lập tức có nhiều binh lính ảnh tộc bị vô tận hỏa diễm giáng xuống đầu đến sứt đầu mẻ trán, đội hình rối loạn. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, ảnh tộc rốt cục cũng vận dụng pháp thuật quỷ dị. Từ trung tâm của binh đoàn, bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây đen xì âm u, gốc cây này sau khi xuất hiện liền được một đám ảnh tộc mặc niệm chú ngữ gì đó, thể tích cuồng trướng, hơn nữa còn cành lá xum xuê. Điều quỷ dị chính là toàn bộ cây này vậy mà chỉ thuần một màu đen, quỷ khí tràn ngập. Mơ hồ từ trong thân cây lại tràn ra từng tiếng ma kêu quỷ gào, làm cho một số tu sĩ có tu vi thấp nghe xong mà chỉ cảm thấy trong đầu từng trận choáng váng, một số còn nhịn không được phun ra một bụng máu tươi. Hắc thụ khổng lồ lấy tốc độ không thể tưởng tượng điên cuồng bành trướng, thoáng chốc đã to lớn che phủ những chỗ ảnh tộc bị ảnh hưởng nhiều nhất của hỏa diễm do sát trận tạo thành. Chưa hết, từng đạo hỏa diễm sau khi đánh xuống hắc thụ thì tựa như mưa về biển lớn, chỉ phát ra những tiếng xèo xèo rồi tắt ngấm, tựa như gặp phải khắc tinh. Còn những chiếc phi sa đen thùi cũng chậm rãi phát động. Trên đầu mỗi phi sa có rất nhiều cái gai tựa như những mũi tên đen ngòm hướng về phái đại quân nhân tộc, dường như chuẩn bị phát động công kích. Thiên sát thấy cảnh này trong mắt co rút, lập tức phẩy tay hét lớn. Xa chiến, lên, theo tiếng hét lập tức đủ loại hình pháp bảo, pháp quyết có tác dụng công kích từ xa lập tức được mấy nghìn tu sĩ trúc cơ và kết đan kỳ phát ra. Cho dù một cái hỏa cầu thuật nho nhỏ, mà mấy nghìn tu sĩ cũng lúc phát ra thì cũng tạo thành cảnh tượng hùng vĩ, đừng nói chi là đủ thứ pháp bảo, sát chiêu cùng nhau mang theo sát khí cùng đánh tới. Bên kia ảnh tộc cũng không chút chần chừ, hàng vạn mũi tên đen ngòm cũng từ trên phi xa bắn tới, va chạm với đủ loại pháp bảo pháp quyết tạo thành những tiếng vang ầm ầm, chấn động không gian. Mặt biển cũng bị chấn động sôi trào, cực kỳ khủng bố. Đám ảnh tộc ngay sau khi bắn xong cũng ngay lập tức bị một số pháp bảo đánh tới, nhất thời thương vong vô số. Mà bên nhân tộc thì cũng có khá hơn đôi chút do đã được các tu sĩ Nguyên Anh đứng chặn phía trước đón đỡ phần lớn công kích. Tuy nhiên, tu sĩ nhân tộc còn chưa kịp vui mừng thì hắc thụ trên bầu trời vốn đang đối chiến với công kích do huyền cực thất tinh trận tạo ra, lúc này, nó dường như có linh tính, một nhánh cây khổng lồ thô to quét tới. Lập tức đánh bay vô số pháp bảo công kích của nhân tộc đang đánh tới. Đám ảnh tộc thấy cảnh này, nhất thời sĩ khí đại chấn, lập tức ào ạt mang theo đủ loại vũ khí nhào tới tấn công. Mà nhoáng một cái, mấy chục gã ảnh tộc cao giai cũng lần lượt xuất hiện giao chiến với những gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ của nhân tộc. Nhất thời cục diện lâm vào thế giáp lá cà. Mắt thấy cảnh này, tất cả tu sĩ nhân tộc cũng cùng nhau hàn quang đại khởi cùng xuất ra đủ loại pháp bảo pháp quyết tiến lên giao chiến với đám ảnh tộc. Mùi máu tanh và tiếng chém giết theo đó càng ngày càng phát ra dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ xa cả chiến đoàn khổng lồ tựa như một bầu trời sao, đủ loại màu sắc sáng lên, rồi va chạm với hắc khí do ảnh tộc phát ra. Hắc thụ sau một kích đắc thủ, nó cũng ngay lập tức bị sát trận hóa thành vạn đạo lôi quang đánh xuống bản thể, bắt đầu chật vật. Tuy nhiên, lúc này nó lại làm ra một cử động không ai ngờ tới. Hắc thụ sau khi bị vạn đạo lôi quang đánh tới, liền run rẩy một cái, nó vậy mà lại rũ bỏ toàn bộ cành lá đen ngòm trên người, vung tới chiến đoàn. Lập tức từ trong vô vố cành lá bị rũ bỏ này lại lúc nhúc xuất hiện những con rối gỗ nhỏ bằng người thường, tu vi mỗi con rối thình lình cũng tiếp tập trúc cơ tu sĩ, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Chiến đoàn hai bên vốn đang giằng co, dưới một chiêu này của hắc thụ, lập tức tình cảnh của tu sĩ phe nhân tộc rơi vào hỗn loạn. Lê Dũng cả người tựa như chiến thần, sát khí tràn ngập, hét lớn một tiếng liền sử ra một chiêu vạn kiếm xuyên tâm, đại sát tứ phương. Kiếm Tửu ở cách đó không xa lúc này cũng hàn quang trong mắt tràn ngập, cả người tựa như một con dao long mang theo nanh vuốt sắc bén giết đến quay cuồng. Mỗi một gã ảnh tộc bị hắn lóe mũi kiếm qua liền tứ phân ngũ liệt, cực kỳ uy lực. Đạo Cuồng cũng đang cầm thanh đại đao trong tay chém ra từng luồng đao phong mạnh mẽ, mỗi một đao đều lấy mạng không dưới 5 gã ảnh tộc. Tuy nhiên, chỉ chốc lát những gã Nguyên Anh kỳ đều bị một cao giai tu sĩ ảnh tộc cuốn lấy, không thể đại phát thần uy như trước. Mà lúc này, những con rối gỗ do hắc thụ hóa thành lại bắt đầu tỏ rõ uy lực. Bọn chúng mặc dù tu vi thấp kém nhưng số lượng cực kỳ đông đảo. Thiên Sát đứng bên trên chỉ huy thấy cảnh này cũng không nhịn được gia nhập chiến đoàn. Bất quá, lão vừa cử động liền xuất hiện một gã ảnh tộc nhào tới, không nói hai lời cầm một thanh mộc côn mang theo vạn đạo côn ảnh đập xuống đầu lão. Thiên Sát cũng không chút nao núng, bàn tay vừa lật lập tức xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này hắc ám âm u, hàn quang vạn trượng, sau khi xuất hiện liền cộng hưởng lôi minh, run bần bật trong tay Thiên Sát như muốn ngay lập tức tiến lên giết địch. Thiên Sát cầm thanh kiếm chém lên phía trước một cách, miệng hét. Chí Tôn Kiếm Thức, đây chính là một trong mấy kiếm chiêu mà lão tự cảm ngộ sau khi đoạt được thanh hư không Chí Tôn Kiếm này, có thể nói uy lực vô biên. Kiếm khí vừa ra, lập tức chặn đứng côn ảnh, mang theo uy lực thôn thiên phá thạch không gì cản nổi nhào tới trước mặt gã ảnh tộc kia. Cách chương.